audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 16. Nhân vật chính: trả lại cho ta. Chủ nhân của cặp mắt tím kia, trước ánh mắt sững sờ của chủ thành Hampas, nhếch mép thành một độ cong cực kỳ yêu dị. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng chủ thành Hampas. Gã biết điều nên làm nhất lúc này chính là rút lui, nhưng lại không thể nhấc thanh ma đao trong tay lên được. Một pháp sư sao có thể so bì sức lực với một chiến sĩ? Chỉ là chủ thành Hanfas liếm tiếc phần dục trong tay. Không biết tại sao, gã cảm thấy không nỡ buông thanh ma đao lấy ánh sáng yêu dị kia ra. Một khắc nuối tiếc đó đã tạo thành một kết cục suýt nữa khiến gã mất mạng. Chủ thành Hanfas chỉ cảm thấy bên hông chợt đau nhói. Cho dù đúng khoảnh khắc ấy, gã đã sử dụng phép thuật hóa da thành đá, nhưng vẫn có thứ gì đấy sắc bén xuyên thủng qua lớp da đá của gã, cắt vào máu thịt gã, suýt nữa móc cả ruột gan gã ra ngoài. Nguy cơ tử vong rốt cuộc cũng khiến chủ thành Hanfas thoát khỏi sự khống chế của phần dục. Gã buông thanh ma đao ra, lăn sang bên cạnh như một cục thịt viên, tránh né đòn tấn công. Gã chưa bao giờ cảm thấy cái chết lại gần như đến thế. Để bảo vệ tính mạng, chủ thành Hanfas liền quỳ rạp xuống mặt đất, không còn thiết đứng lên nữa. Lập tức lầm rầm đọc thần chú ma pháp, vô số mũi nhọn từ dưới đất đâm xuyên lên, tấn công khắp nơi. Không thể không nói, chính hành động này đã cứu mạng của chủ thành Hanfas. Kẻ tấn công liền chật một tiếng bực dọc, hắn vứt cục thịt còn dính da lẫn máu sang một bên, một tay bế cậu thanh niên tóc đen lên, một tay cầm thanh ma đao rồi nhảy lên giữa không trung. Đôi cánh dê màu đen bung ra xé rách cả lớp áo sơ mi, đôi cánh sải rộng và đập mấy cái ngay trên không, nhấc bổng người đó lên cao hơn. Khi chủ thành Hanfas tối tăm mặt mũi lồm cồm bò dậy từ dưới đất, thấy bụng mình đã bị khoét ra một lỗ, đau đến mức thở phì phì. Gã tức giận ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy bóng người trên không trung thì không khỏi sửng sốt. Không chỉ gã mà hầu như tất cả các ma tộc ở đây đều không thể tin nổi thứ vừa thấy. Họ nhìn chằm chằm bóng người kia. Ngay lúc nãy, một gnome đã biến thành một ma tộc. Đôi cánh dê to lớn sau lưng vỗ liên tục, cặp sừng cong cong thấp thoáng trong làn tóc đen tung bay. Trên khuôn mặt anh tuấn là một đôi mắt tím với hai con ngươi dựng thẳng sáng rực. Dù nhìn từ góc độ nào đi nữa thì Tu đang ở giữa không trung kia đích thực là một ma tộc không hơn không kém. Tu nhìn cánh tay của mình, không còn là cánh tay nhỏ gầy mảnh khảnh như của trẻ con của gnome nữa, mà là một cánh tay tuyệt đẹp với những bắp thịt gồ lên. Sức mạnh ẩn chứa trong đó khiến anh cảm thấy thật thỏa mãn. Vết thương trên bụng không đau khủng khiếp như trước nữa. Trái lại, dường như lại có một chất xúc tác nào đó khiến anh cảm thấy càng thêm hưng phấn. Hiện giờ anh đã có đủ khả năng để trốn khỏi những tên ma tộc đang bao vây quanh đây. Nhưng mà anh không cam lòng. Không cam lòng, không cam lòng, không cam lòng. Phần dục hơi run lên, khẽ ngâm lên một tiếng khó nghe thấy. Nếu đã không cam lòng thì tiến tới đi. Tôi nhìn chằm chằm chủ thành Hanfas phía dưới, đôi mắt tím hơi nheo lại. Đang nhìn bóng người mảnh khảnh cao lớn, vẻ mặt đầy hưng phấn. Đã lâu lắm rồi gã chưa gặp một sinh linh khiến gã cảm thấy hứng thú đến mức ấy. Mà chủ thành Hanfas thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Có thể biến thành ma tộc thì sao? Vốn là gnome thì đã sao? Hiện giờ gã chỉ muốn phanh xác cái kẻ đã khoét một cục thịt của gã thành trăm mảnh. Giết nó, giết nó, giết nó. Chủ thành Hanfas rít lên, các ma tộc vừa định hành động. Thế nhưng đúng lúc này, Đa lại kết lời nhẹ bẩn, giọng nói không lớn, nhưng đủ để từng ma tộc ở đây có thể nghe rõ đến từng chữ một. Ôi chà chà, thật không có phép tắc gì cả. Các ngươi không thấy tên ma tộc kia đang khiêu chiến chủ thành đại nhân đấy ư? Các ma tộc đều khựng lại, quay ra nhìn nhau. Mà chủ thành Hanfas thì tức giận đến nỗi mặt tái mét. Ma tộc lấy mạnh hiếp yếu, tôn sùng sức mạnh cá nhân. Bởi vậy trong 72 thành, chủ thành phải là một ma tộc có sức mạnh mạnh nhất trong khu vực. Chỉ cần ngươi là kẻ mạnh nhất, ma tộc trên khắp khu vực tự khắc sẽ ủng hộ ngươi. Nếu ngươi muốn trở thành chủ thành, rất đơn giản. Hãy đề nghị khiêu chiến với chủ thành. Chỉ cần đánh bại chủ thành đương nhiệm trước mặt 20 ma tộc cấp cao, ngươi sẽ chính là tân chủ thành. Nghe thì thấy hình như không công bằng với chủ thành đương nhiệm cho lắm. Nhưng mà trong một tháng, chủ thành có quyền từ chối 3 lần. Hơn nữa sau mỗi lần đánh bại ma tộc đến khiêu chiến, trong vòng một tháng sau đó không cần phải tiếp nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào nữa. Quan trọng nhất là chủ thành có thể đánh trọng thương hoặc thậm chí giết chết kẻ khiêu chiến. Nhưng kẻ khiêu chiến lại không được giết chết chủ thành. Bất kể thế nào đi nữa, đối với ma tộc, khiêu chiến có ý nghĩa vô cùng thần thánh. Chỉ có thể quyết đấu một với một, không kẻ nào được phép nhúng tay vào. Ở đây vừa khéo có 25 ma tộc cấp cao, còn chủ thành Hanfast vì đã tập trung thăng cấp mà đã từ chối 3 lần khiêu chiến rồi, cho nên lúc này gã bắt buộc phải chấp nhận khiêu chiến. Tôi không biết những quy tắc này, nhưng khi anh nhìn thấy phản ứng của các ma tộc khác sau khi nghe vậy thì càng không ngốc đến mức để phản bác lại. Anh quay sang liếc nhìn Dan đầy ẩn ý, nhận thấy ánh mắt của Tu. Dan cười hì hì nói, ngài có thể buông bảo bối của ngài ra được rồi. Trong lúc khiêu chiến, sẽ không một ai đụng đến cậu ta. Chúa thành Hanfast hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận dữ trong lòng. Chờ gã giải quyết xong tên ma tộc không biết trời cao đất dày này đã, sau đó sẽ tìm tên thương nhân chết tiệt kia tính sổ. Thừa cơ Tu không chú ý đến, chúa thành Hanfast lập tức lấy ra một quyển trục ma pháp. Đây là quyển trục bảo mệnh mà gã đã phải tốn rất nhiều tiền mua từ nơi khác về. Tu đặt Đỗ Trạch lên một ngọn núi đá thật cao, xử lý qua loa vết thương của Đỗ Trạch. Những ma tộc khác quả nhiên không có ai cản trở anh. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng của chủ thành Hanfast đọc thần chú ma pháp. Tu không chần chừ nữa, xoay người nhảy xuống khỏi núi đá, khom người xông về phía chủ thành Hanfast. Thấy Tu gần như trong tích tắc đã vọt tới trước mặt mình, chủ thành Hanfast quả quyết phát động quyển trục ma pháp trong tay. Một vòng khí trong suốt xuất hiện xung quanh chủ thành Hanfast rồi đẩy ra bên ngoài. Tu nhảy lên giữa không trung, định tránh vòng không khí. Nhưng gần như đồng thời, vòng không khí thay đổi phương hướng. Tu không kịp đề phòng, bị nó đâm xuyên qua người. Tuy không tạo ra vết thương quá lớn, nhưng đã hất văng anh ra rất xa. Đến khi Tu thoát khỏi ảnh hưởng của ma pháp, thì chủ thành Hanfast đọc nốt câu thần chú cuối cùng. Sự trừng phạt của đất. Mặt đất bắt đầu chấn động, vô số gò đất trồi lên, lấy chủ thành Hanfast làm tâm mà bao xung quanh. Càng ngày càng nhiều đá tảng tập trung vào một chỗ, cuối cùng hợp lại thành một người khổng lồ bằng đá, to lớn che khuất cả bầu trời. Tu đứng phía dưới người khổng lồ đá, kích cỡ của anh chỉ to bằng một bàn chân của nó. Các ma tộc hơi xôn xao, bọn họ nhìn chằm chằm vào người khổng lồ đá, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng kính và khao khát trước sức mạnh. Người khổng lồ đá nhìn Tu nhỏ bé như con kiến, giơ chân lên cố sức đạp mạnh. Đôi mắt tím của Tu lại càng sáng rực, vì chiến đấu mà máu như sục sôi trong huyết quản. Anh không tránh bàn chân đang đè xuống, đôi cánh sau lưng đập mạnh, rồi vung đao lên chính diện, đón nhận. Lưỡi ma đao sắc bén dễ dàng chẻ đôi bàn chân người khổng lồ đá thành hai nửa. Tu chui ra từ mặt đất, ập tới chính là nắm đấm khổng lồ của người đá. Tu dịch sang bên cạnh một khoảng 50 mét, rồi trở tay chém đứt bàn tay của người đá. Tu không tiến lên nữa, mà lùi ra xa một đoạn. Đối diện anh, người đá khổng lồ vẫn không chút sức mẻ gì. Những nơi bị chạch đứt lại tụ hợp trở về một lần nữa, như thể Tu chưa từng làm nó bị thương chút xíu gì. Từ bên trong người đá khổng lồ vang lên tiếng cười to của chủ thành Hanfast. Ngươi không thắng được ta đâu. Trước ma pháp của ta, ngươi chỉ như con kiến nhãi nhép mà thôi. Chết đi. Người đá lại vung hai tay ra, định đập Tu như đập chết một con muỗi. Tu nhanh nhẹn tránh sang một bên. Nhưng cho dù anh tấn công thế nào thì những chỗ bị chém vẫn lại phục hồi như cũ. Tu hơi nhèo mắt lại. Phương án chính xác nhất bây giờ là tấn công gã ma pháp sư ở trong người đá này. Nhưng người đá trước mặt đây thật sự quá khổng lồ, không thể đoán biết chủ thành Hanfast rốt cuộc đang trốn ở chỗ nào. Nếu như có thể đập nát người đá trước mặt đây chỉ bằng một đòn tấn công. Tu vừa tránh né các đòn tấn công của người đá, vừa suy nghĩ phương pháp giải quyết. Thân thể bây giờ rất có sức mạnh, mạnh hơn tất cả các hình thái trước đây của anh. Thế nhưng anh vẫn chưa làm quen được với nó. Anh chủ động thức tỉnh dòng máu này. Trong cơ thể như có luồng năng lượng khủng khiếp, nào đó, đang mơ hồ chuyển động. Nhưng lại hoàn toàn không biết phải làm sao để sử dụng nó, để hoàn thành chuyện mà anh muốn làm. Nếu không tìm được phương pháp phá hủy người đá này, cứ tiếp tục hao tốn sức mạnh, kẻ ngã xuống trước chính là anh. Trước khi Tu không còn kiên nhẫn, chủ thành Hanfast đã mất kiên nhẫn trước rồi. Trong người đá khổng lồ, chủ thành Hanfast ấn lên vùng bụng đau đớn của mình, nhìn tên ma tộc mà mình mãi không bắt được ở bên ngoài, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Tầm nhìn đỏ ngầu của gã hướng đến ngọn núi đá xa xa kia. Tên ma tộc đáng chết kia vừa đặt cả con người ở đó. Tu lại chém đứt bàn tay ập tới của người đá khổng lồ. Người đá vẫn chưa từ bỏ ý định, vươn tay kia ra định tóm lấy Tu. Tu dễ dàng né sang một bên, sau đó đột nhiên cảm thấy không ổn. Với tốc độ phục hồi của người đá khổng lồ, lúc này tay kia cũng phải hồi phục như cũ từ lâu rồi chứ, sao vẫn còn chưa đến tấn công anh. Tu nhớ lại phương hướng tấn công vừa rồi của người đá khổng lồ, mặt lập tức biến sắc. Lúc này chủ thành Hanfast phá lên cười to, vừa tấn công vừa ác ý nói. Ha ha ha, đi tạm biệt cậu bạn nhỏ con người của ngươi đi. Tu không để ý đến nắm đấm đang chuẩn bị giáng xuống như cái chùy trên đỉnh đầu, mà quay đầu nhìn về phía sau. Trong tầm mắt anh, bàn tay của người đá khổng lồ trong nháy mắt nữa là có thể đập trúng chỗ núi đá có đổ trạch. Với tốc độ và trọng lượng của nó, không cần nghi ngờ rằng đổ trạch và cả ngọn núi đá kia chắc chắn sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Trong nháy mắt, cũng chỉ có một nháy mắt thôi, anh không thể chạy tới đó chỉ trong nháy mắt. Thời gian như bị tạm dừng tại chỗ, không gian bị nhuộm thành một màu đen trắng. Trong khoảng thời không ngưng động này, chỉ có tiếng tim đập được phóng đại lên gấp vô số lần. Người ấy sẽ chết ư? Trái tim quặn lên, rít lên một tiếng sắc nhọn đau đớn. Sự đau đớn này khiến đại não không thể không tìm một lý do để trấn an trái tim đang liều mạng quặn thắt này. Cậu ấy sẽ không chết đâu. Cậu ấy có thể hồi sinh. Cậu ấy sẽ chết. Trong lần đầu tiên gặp mặt, người ấy đã nói rằng cậu ấy có thể sống lại, nhưng cũng sẽ chết. Cậu ấy chưa bao giờ lừa gạt anh. Cậu ấy sẽ chết. Nhưng ta không cho phép. Cho nên, phải phá hủy hết. Phá hủy hết tất cả những gì chướng mắt. Thình thịch. Trái tim đang đập thình thịch, đưa máu trở về toàn thân. Dòng chất lỏng đỏ tươi như đột phá giới hạn nào đó, trở nên sôi sục, đem đến một sức mạnh không gì sánh nổi. Xoẹt. Trong nháy mắt, một vầng sáng chói khổng lồ bùng nổ khiến mắt tất cả ma tộc đầu nhói. Tia chớp tím vàng xé toạc bầu không gian. Luồng năng lượng khủng khiếp trong chốc lát đã phá tan hai cánh tay của người đá khổng lồ, hủy diệt đến mức không để lại một chút vết tích. Sấm sét rực rỡ biến mất. Tất cả ma tộc đều kinh ngạc nhìn khu vực mà cánh tay đá biến mất. Nếu không phải trong không khí vẫn còn lâm râm những tia điện xẹt màu tím rất nhỏ, thì bọn họ hầu như đều hoài nghi. Phải chăng mình đang nằm mơ? Đàn rốt cuộc không thể tiếp tục duy trì vẻ mặt hóng kịch vui được nữa. Gã không thể tin nổi điều mình vừa thấy. Đưa mắt nhìn khu vực đang phát điện kia. Đây rõ ràng là cái người trong truyền thuyết. Đàn đưa mắt chuyển về phía tên ma tộc có thể là kẻ đã làm ra chuyện này. Không chỉ có gã, mà tất cả ma tộc khác cũng quay sang nhìn Tu chằm chằm. Khi nhìn đầu ngón tay Tu thỉnh thoảng lại lóe lên tia lửa điện, bọn họ bắt đầu thở gấp. Ánh mắt nhìn dán vào người Tu, hoàn toàn rơi vào cảnh giới sùng bái đến cuồng nhiệt. Đây là một ma tộc hùng mạnh và tuyệt đẹp đến mức nào? Nếu như không phải trong khiêu chiến không cho phép bất kỳ ai khác tham gia vào, thì các ma tộc mạnh nhất cũng muốn quỳ luôn dưới mắt trước mặt Tu xin làm thuộc hạ rồi. Tu thu ánh mắt nhìn về phía đổ trạch lại. Anh cúi đầu nhìn những luồng điện nhỏ lách tách trên đầu ngón tay mình. Luồng điện màu tím cọ cọ vào tay anh thân thiết. Anh nhếch mép nở nụ cười. Vì sao không phát hiện ra nhỉ? Loại sức mạnh này thật sự vô cùng giản đơn, vô cùng thuần túy. Chúng chỉ đang chứng minh một từ, phá hủy. Hoặc nói cách khác là hủy diệt. Tu ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài rủ ra đằng sau, lộ ra một đôi mắt tím tuyệt đẹp. Những tia điện màu tím như tập trung toàn bộ trong đôi mắt kia, tuyệt đẹp không gì sánh bằng. Tu nhìn người khổng lồ đá cứng ngắc, khóe miệng ngày càng nhếch cao. Vậy thì cứ phá hủy đi. Một tia điện rất nhỏ hiện lên trong không trung. Sau đó lần lượt lan rộng ra như phản ứng dây chuyền của những quân bài domino. Một lưới điện khổng lồ bao vây lấy người đá, cắt xuống, không chút lưu tình. Phá hủy, từng chút, cắt xẻ con mồi thành từng mảnh. Lách tách. Tại một thành phố phồn hoa ở phương đông xa xôi, một gã ma tộc đeo chiếc kính một mắt, đang định cầm bút lên viết thì, đột nhiên ngẩng người ra. Sau khi xác định được dị động đó không phải là ảo giác, người đó đột ngột đứng phát dậy, suýt nữa làm đổ cả cái bàn. Ngài Baal. Khi người đá khổng lồ bị vỡ tan, từ trên không trung rơi phịch xuống một cục thịt lẫn máu. Đó chính là chủ thành Hanfast vinh báo trước đây. Lúc này dáng vẻ của hắn thảm hại vô cùng. Bởi vì Tu còn chưa thuần thục sấm sét trong tay, cho nên chủ thành Hanfast bị điện nướng cháy xém một nửa thân người. Các nơi khác cũng ít nhiều có vết thiêu đốt. Cùng với vóc dáng của gã, trông như một con lợn quay bị một người gã đầu bếp, tay mơ đem ra làm vật thí nghiệm. Thắng thua đã định. Ngay khi các ma tộc đang mừng rỡ kích động vì tên chủ thành còn hùng mạnh hơn nữa, liền thấy Tu tiến lên một bước, cầm thanh ma đao ghim lên ít hầu của chủ thành Hanfast, kết giọng gần như bùi ngùi nói. Cuối cùng cũng lôi được người ra rồi. Chủ thành Hanfast khiếp đảm nhìn Tu đứng phía trên, giọng nói run rẩy. Ngươi không thể giết ta, dựa theo quy tắc, ngươi không thể. Chủ thành Hanfast hai mắt trợn trừng, vẻ mặt không thể tin nổi, gắng sức muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra lời được câu nào. Cổ họng gã bị cắm xuyên một lưỡi đao, mà người đang cầm đao thì cúi xuống nói với gã. Trả lại cho ta. Trả lại cho ngươi, cái gì? Đây là câu hỏi mà chủ thành Hanfast đến chết vẫn không nghĩ ra được. Cơ thể to béo ngã vật ra đất, co giật mấy hồi rồi không động đậy nữa. Các ma tộc liền ồ lên. Bọn họ ngây người nhìn Tu rút thanh ma đao ra. Một lượng máu lớn phun trào ra, bắn cả lên lưỡi đao, bắn cả lên khóe miệng đang hơi nhếch của Tu. Anh phải lấy lại thứ thuộc về anh. Ánh sáng đỏ trên lưỡi đao phần dục, màu bạc lại càng thêm diễm lệ rực rỡ như đã hút no máu tươi và dục vọng. Đúng vậy, tất cả đều là của ngươi, cho nên phải lấy hết về đi. Dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người, Tu xẻ nát cái xác ra. Dường như anh muốn tìm thực quản và dạ dày của cái xác, nhưng lại gặp trở ngại vì cái xác quá béo. Cho nên anh bắt đầu cắt xẻ từng chút một. Tất cả các ma tộc lặng thinh, nhìn chăm chăm một màn sặc mùi máu tanh trước mắt. Cho dù ma tộc thiên tính tàn nhẫn, nhưng làm được đến mức này thì không có mấy ai. Cậu ấy là của ta. Tất cả đều là của ta. Tu lần theo ruột non, cuối cùng cũng tìm thấy dạ dày. Nhưng tiếc là từ phần tá trang trở lên, do bị ảnh hưởng của sấm sét nên đã lẫn lộn với máu và thịt rồi. Điều này khiến Tu có chút không hài lòng. Hắn tiêu hủy cái xác rồi ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt đỏ ngầu đó, bóng dáng của Đan cực kỳ nổi bật. Một khắc khi thấy Tu nhìn mình, Đan liền có trực giác không hay. Gã bèn nở một nụ cười lấy lòng. vừa rồi là tôi giúp ngài. Trả lại cho ta. Tu chỉ nói vậy. Đan biết Tu muốn nói đến chiếc áo lúc trước. Nhưng gã vẫn thấy tiếc vì chưa nghiên cứu xong khả năng tự động hồi phục của nó. Trong một giây khi Đan do dự, gã lập tức nhìn thấy một tia điện lóe lên trên đầu ngón tay Tu. Ta trả. Tu đón lấy chiếc áo len đó. Mùi hương quen thuộc khiến ánh đỏ trong mắt anh hơi nhạt đi một chút. Khi anh nhìn lại lần nữa thì không biết Đen đã trốn đi đâu rồi nữa. Các ma tộc xung quanh câm như hến. Tu dương cánh, quay trở về ngọn núi đá nọ. Đỗ Trạch vẫn hôn mê bất tỉnh như trước, cho nên cậu không nhìn thấy các ma tộc bên cạnh đang nhìn mình với ánh mắt cực kỳ phức tạp. Màu đỏ trong mắt Tu vẫn chưa hoàn toàn tan biến, dường như vẫn còn chút rụt rịch. Muốn làm gì đó để chứng minh anh đã hoàn toàn độc chiếm được người thanh niên trước mắt này. Phần dục khẽ ngâm lên. Giết chết hắn cũng là một loại độc chiếm. Tu vươn bàn tay vẫn còn dính máu ra, chạm lên cổ họng người thanh niên tóc đen. Cùng với hơi thở của Đỗ Trạch, ít hầu hơi nhô lên nơi cổ họng run run. Đây là cái run rẩy của sự sống. Chỉ cần dùng một chút sức thôi là sự run rẩy này sẽ chấm dứt. Ánh đỏ trên phần dục lại càng diễm lệ, dường như có chút chờ mong. Ngay một khắc đó, ngón tay của Tu đi vòng qua gáy Đỗ Trạch. Đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm và cảm giác quen thuộc, liền khẽ vuốt ve. Cậu ấy không phản bội ta. Gã ma tộc thỏa mãn nghĩ, cậu ấy là của ta. Ánh đỏ ngầu trong đôi mắt tím kia cuối cùng cũng biến mất. Anh ôm lấy Đỗ Trạch, dương cánh bay đi mất, trước mặt một đám ma tộc. Sau khi trốn thoát, Đan cầm cuốn sách vỗ vỗ vào trán mình, thở phào một hơi. Thật đáng sợ. Miệng thì nói thế, nhưng vẻ mặt của gã đàn ông không có một chút sợ hãi nào. Khi gã thả tay xuống, liền nhìn thấy trên bìa sách có dính một vết máu. Đan lấy tay lau trán, vừa khéo tay cũng dính máu. Tránh gã đã bị rách một vết thương. Không biết từ bao giờ mà gã hoàn toàn không phát hiện. Đen nhìn vết máu vui vẻ cười. Đúng là thú vị thật. Nên nói quả không hổ là người có quan hệ huyết thống với vị đại nhân kia, phải không? Đã lâu không thấy sấm sét hủy diệt của vị đại nhân kia rồi. Gã dùng tay lau một cái, vết rách trên trán lập tức biến mất trong nháy mắt. Nếu không phải bị giới hạn, thì thật muốn đánh một trận với hắn. Nhưng thôi, làm quần chúng đứng xem cũng vui mà. Quả nhiên, ta vẫn thích lục địa hỗn độn này hơn, cho nên không muốn đến cái thần giới chán chết kia đâu. Trích đoạn. Cá lớn nuốt cá bé, đây là chân lý. Xâm lược, phá hủy và chiếm hữu là dục vọng mà chúng ta trung thành. Không phục ư, ta đánh một trận đi. Dùng máu tươi của kẻ địch khiến cho chúng ta càng thêm hùng mạnh. Thiên tộc ư, một đám người chim. Còn ta, chúng ta chính là ma tộc. Amodians, cao quý. Trích hỗn huyết, ma tộc trích dẫn. Vở kịch nhỏ. Một ngày nào đó nhân vật chính đánh rơi độc giả ở bờ sông. Tác giả: con làm rơi độc giả văn nghệ, độc giả phổ thông hay là độc giả đền độn hả? Nhân vật chính: trả lời hết cho ta. Độc giả: thế một ngụm máu của tôi thì nên phun ở bên nào? Chương 17: cuốn đồng nhân. Chả biết đọc thế nào nữa. Nó có một chữ Y với một mớ chữ O rồi cái dấu ngã ở đằng sau. Tu ôm Đỗ Trạch lại một lần nữa tăng tốc. Khi sử dụng sấm sét để phá hủy người khổng lồ đá của chủ thành Hanfast, từ sâu trong cơ thể anh cảm thấy mệt mỏi vô lực. Sức mạnh hủy diệt này quá mức khủng khiếp, tiêu hao quá nhiều sức lực khiến Tu bắt đầu không chịu được. Nhưng ở thời điểm đó, anh dường như bị một sức mạnh nào đó khống chế, Rõ ràng cơ thể đã mệt mỏi rã rời, sao không nâng nổi tay lên nữa rồi. Thế nhưng tinh thần vẫn hưng phấn lạ thường, thậm chí còn lấn át cả sự mệt mỏi để thúc giục anh tiếp tục hành động. Mãi cho đến khi Tu ôm lấy Đỗ Trạch, cơn hưng phấn lạ thường đó mới dần dần tan biến. Để những ma tộc kia không phát hiện ra mình đã kiệt sức, Tu bèn ôm lấy Đỗ Trạch rời đi, nhân lúc mình vẫn còn chút sức lực mà rời xa khỏi thành Hanfast. Bỗng nhiên ở chân trời, nơi vùng đất hoang vu đỏ thẫm tiếp giáp với bầu trời màu tím, đột ngột xuất hiện một đường ngang trắng xóa. Khoảng cách ngày càng gần thì đường ngang màu trắng kia ngày càng rõ ràng. Cuối cùng xuất hiện trước mặt Tu là vô số xương trắng, nhiều không đếm xuể. Xương trắng vô biên vô tận thay thế cho đất đỏ mênh mông kéo dài mãi ra xa tít tắp, cho đến tận chân trời tiếp giáp với bầu trời sắc tím, quả thực giống như một đại dương toàn là xương trắng. Lúc này Tu cũng đã đến giới hạn, anh tìm một nơi kín đáo rồi đáp xuống, thu đôi cánh lại, đặt Đỗ Trạch xuống đất, yên lặng ngồi bên cạnh để hồi phục thể lực. Anh nhìn thanh ma đao trong tay, lưỡi đao trắng bạc của Phần Dực phản chiếu lại cặp mắt tím đang nheo lại, nhưng nó không còn lấp lánh ánh đỏ mê hoặc lòng người như trước nữa. Tu suy nghĩ một chút rồi lấy thiên biến ra đặt lên thanh ma đao. Miếng kim loại vừa mới chạm lên lưỡi đao Phần Dực liền tức khắc sôi trào, nó chảy ra thành chất lỏng màu xám bạc phủ kín lên thanh ma đao. Phần Dực dường như cảm nhận được nguy hiểm nào đó, bắt đầu rung lên như dãy giụa. Ánh sáng đỏ thắm thỉnh thoảng lại lóe lên, nhưng vẫn không trốn thoát được khỏi gọng kìm của miếng kim loại. Cuối cùng, thanh ma đao gầm lên một tiếng, rồi bị thiên biến nuốt gọn. Thiên biến thỏa mãn dung nhập ma đao vào cơ thể mình, sau đó lại biến thành một mảnh kim loại bình thường không có gì khác lạ. Tu nhặt thiên biến lên, thầm nghĩ trong đầu. Mảnh kim loại trong nháy mắt lập tức biến thành một thanh trường đao màu bạc ánh đỏ, chính là dáng vẻ của Phần Dục. Tu hài lòng thu thiên biến trở về như cũ, quay sang nhìn người thanh niên tóc đen vẫn đang mê man bên cạnh. Người này đã xuất hiện vào lúc anh thảm hại nhất, không rõ lai lịch, thân phận thần bí. Ở hình thái vong linh, anh chỉ quan tâm đến giá trị lợi dụng của cậu. Khi là người lùn, anh một mực hoài nghi và thăm dò. Và bây giờ, anh thầm nghĩ, cái gì cũng không quan trọng nữa. Móng tay màu đen của Tu xượt qua cánh tay đứt của Đỗ Trạch. Anh nghĩ, chỉ cần người này vẫn luôn phụ thuộc vào anh sẽ không để tâm đến thân phận của cậu nữa. Anh muốn nắm chặt người này trong tay. Hai vầng trăng vàng và đỏ leo lên đỉnh bầu trời. Dưới ánh trăng mờ ảo, cánh tay của người thanh niên tóc đen hồi phục trở lại như ban đầu. Tu lặng lẽ quan sát diễn biến đó. Anh biết cứ đến nửa đêm Đỗ Trạch sẽ hồi phục lại. Không chỉ là người, mà tất cả các đồ vật Đỗ Trạch sở hữu cũng hồi phục như cũ. Điều này khiến lai lịch của cậu càng thêm phần thần bí. Tu có hơi không thích. Tuy anh không để ý đến thân phận Đỗ Trạch, nhưng sự thần bí này làm anh cảm thấy mình căn bản không khống chế được người này. Nhà mình ồn quá mọi người ạ, mọi người có nghe thấy không? Ba với ông mình đánh cờ xong hét rung rống ở dưới ấy, khổ kinh luôn. Mà không có cái lúc nào mà nhà nó yên tĩnh thật ý. Tầm nhìn của Tu chuyển sang cuốn sách trong lòng Đỗ Trạch. Hễ anh chú ý đến cuốn sách kia, là người đó liền trở nên rất căng thẳng. Cuốn sách kia rất quan trọng à? Tu vươn tay rút cuốn đồng nhân ra. Đỗ Trạch nằm mơ. Ở trong mơ cậu đang tung tăng đi trên đường, đột nhiên rơi xuống một cái hố. Cái hố kia cực kỳ sâu, như là không có đáy, thế nào cũng không nhìn được điểm cuối. Vậy là cậu cứ rơi, rơi mãi. Đến khi Đỗ Trạch cứ nghĩ mình sẽ rơi như thế suốt, thì đột nhiên cậu nhìn thấy một đám người cũng đang trong trạng thái rơi tự do như mình. Đám người kia nhìn cậu cực kỳ lạnh nhạt nói. À, mới tới à? Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn đám người đang ngồi hoặc là nằm giữa không trung kia. Bọn họ toát ra một vẻ cô quạnh lạnh lẽo hư vô, khiến cậu Đỗ kém cỏi có cảm giác thân thiết khó hiểu, như gặp được đồng đảng vậy. Chào các tiền bối, cái hố này sao mà sâu đến vậy? Bởi vì đây là hố của tác giả. Ngữ điệu của đám người kia tang thương mà xa xôi vô cùng. Biết không, hố này tên là Hỗn Huyết đấy, ha ha. Nhất Hiệt Tri Khâu, đồ đê tiện. Trời hỡi, Đỗ Trạch đầy phẫn nộ mở trừng mắt ra. Sau đó chợt nghe một giọng nói trầm thấp quyến rũ vang lên ở bên cạnh. Tỉnh rồi à? Đỗ Trạch theo phản xạ nhìn về hướng phát ra âm thanh. Sau đó cậu liền thấy một ma tộc đang ngồi bên cạnh mình, đặt cuốn sách trên tay xuống, nghiêng đầu nhìn cậu. Ma tộc. Ký ức trước khi hôn mê cuối cùng cũng quay trở lại. Đỗ Trạch căng thẳng đến mức suýt thì nhảy dựng lên. Cậu ngồi bật dậy nhìn khắp xung quanh. Đại ma vương núi thịt đâu? Đan Khốn Kiếp đâu rồi? Mà quan trọng nhất là nhân vật chính đâu? Nhưng mà xung quanh đây, ngoài tên ma tộc kia thì không còn một sinh vật nào khác. Ngồi bên cạnh cậu là một tên ma tộc có cặp sừng cong cong. Dưới làn tóc đen là một đôi mắt tím tuyệt đẹp. Khóe miệng hơi cong lên, nở nụ cười như không cười, đầy tà tính. Khi bạn độc giả ngốc cách nào đó thoáng nhìn thấy chiếc áo sơ mi vô cùng không thích hợp trên người tên ma tộc, vẻ mặt cậu tức thì Sparta. Ở đây Sparta là vẻ mặt của Leonidas gào thét trong bộ phim 300, trở thành icon thể hiện cảm xúc trên Internet. Xin chào, xin hỏi ngài là nhân vật chính bên Hồ Đại Minh năm ấy phải không? Đỗ Trạch kìm nén xúc động muốn lấy kính xuống trà lau đặng trốn tránh sự thật. Run rẩy hỏi. Tú. Khóe miệng của tên ma tộc đó lại cong lên, dường như tâm tình vô cùng vui sướng. Là ta. Một giấc tỉnh lại, nhân vật chính đã thành ma. Đỗ Trạch. Ba chấm. Đỗ Trạch khẳng định không phải tiểu sinh không màng thế sự, mà là thế giới này thay đổi quá nhanh. Cốt truyện của Hỗn Huyết vốn đại khái là thế này. Tình tiết ở cô nhi viện là con người, đến tình tiết ở học viện pháp thuật, rồi đến tình tiết thử thách tháp ma pháp, rồi đến tình tiết cuộc thi đấu liên học viện, sau đó là tình tiết ở thần điện. Ở đây là thức tỉnh dòng máu vong linh, tiếp theo tình tiết bị cả lục địa truy sát, rồi tình tiết ở vùng đất thất lạc, sau đó đến tình tiết ở tiên tộc, ở đây thức tỉnh dòng máu tinh linh. Tiếp theo chấm chấm chấm. Tiếp theo tình tiết ở di tích người lùn, ở đây thức tỉnh dòng máu người lùn Gnome. Và rồi đến tình tiết ở lục địa phản diện, ở đây thức tỉnh dòng máu ma tộc. Trong tình tiết ở lục địa phản diện, nhân vật chính bắt đầu từ tòa thành chính, xếp cuối trong số 72 tòa thành chính, vượt ải chém tướng, thẳng một đường thăng cấp, cuối cùng đánh thẳng đến tòa thành đứng thứ nhất, thành Ba An. Ba An là ác quỷ đứng đầu trong số 72 ác quỷ, cũng là vị thần tối cao của ma tộc, là sinh vật mạnh nhất. Bởi vậy, thành Ba An là tòa thành chính phồn thịnh nhất trên cả lục địa phản diện. Dù là về kinh tế hay về sức mạnh, nhân vật chính phải trời trật lắm mới gặp được cục xương khó nhằn này. Chém giết đến cuối cùng, binh tướng kẻ thì chết, kẻ thì bị thương, mới đẩy được chiến tuyến vào tận quảng trường thành Ba An. Trong khi nhân vật chính giằng co với cường địch, tượng thần đột nhiên nứt vỡ ra, máu của Ba An trực tiếp chảy vào trong cơ thể nhân vật chính, đánh thức dòng máu ma tộc của nhân vật chính. Lúc này, một ma tộc địa vị cao nhìn thấy hình thái ma tộc của nhân vật chính, lập tức hưng phấn điên cuồng mà tuôn ra luôn thân phận của nhân vật chính. Anh chính là con trai của Ba An. Thế là nhân vật chính bỗng nhiên biến thành vương tử của ma tộc, hoàn tất quá trình thống nhất lục địa phản diện. Nhưng mà bây giờ, cậu bạn cốt truyện, cậu vẫn còn đó chứ? Nhìn nhân vật chính đã thức tỉnh dòng máu ma tộc trước dự kiến, trái tim của Đỗ Trạch vỡ vụn. Cốt truyện cứ phát triển ngày một thần thánh thế này thì bạn độc giả đau khổ, lấy việc tiết lộ cốt truyện làm nghề kiếm sống, biết làm thế nào tiếp đấy. Không có ưu thế biết trước cốt truyện, vậy làm sao tăng độ thiện cảm với nhân vật chính bây giờ? Tôi không nhìn thấy trái tim pha lê của Đỗ Thạch tan nát rụng đầy đất. Anh cầm cuốn sách trong tay, giơ lên trước mặt Đỗ Trạch. Chỉ vào trang đầu tiên, hỏi vấn đề mà anh vẫn muốn biết từ lâu. Đây là ý gì? Vì vậy, Đỗ Trạch liền thấy hình ảnh hợp thể đồi trị phối hợp cùng câu. À, sắp tới rồi. Cứ thế phóng lớn, phóng lớn, phóng lớn, phóng lớn, phóng lớn trước mắt. Sắp tới rồi. Tới rồi. Rồi. À, cả thế giới lập tức lặng ngắt như tờ. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm cuốn đồng nhân trong tay đang toát ra một vẻ. Io trên tay của tu. CPU đại não liền quá tải. Bị thấy rồi, bị phát hiện rồi. Bị thấy rồi, bị phát hiện rồi. À, sắp tới chết rồi. Khoan, nãy nhân vật chính vừa hỏi đây là ý gì đúng không? Chứ không phải hỏi đây là ta đúng không? Bạn ngốc dễ thương nào đó đột nhiên phản ứng lại được. Cậu dạo bộ bình tĩnh hỏi lại. Xem đến đâu rồi? Mới đến trang thứ hai. Trang thứ hai cũng chính là cảnh nhân vật chính quay tay cho bạn địch thủ. Cảnh đồ trị sơ cấp nhất trong cuốn đồng nhân. Tốt, rất tốt. Đỗ Trạch yên tâm phân nửa rồi. Xem không hiểu à? Tranh thì hiểu. Vị ma tộc kia híp mắt cười. Chữ thì chưa từng thấy bao giờ. Thấy phản ứng của nhân vật chính, bạn độc giả đau khổ bị cưỡng chế trang bị cuốn đồng nhân tức thì an tâm. Nhân vật chính phiên bản 3D và tranh 2D trong cuốn đồng nhân nhìn thế nào cũng không quá giống nhau. chỉ cần không đọc hiểu được chữ trong đó cũng không thấy có xu hướng xem tới cuối. Thì tu chắc chắn không đoán biết được một trong hai nhân vật đang bắn tim hồng bốn phía kia chính là anh. Cùng lắm cũng chỉ cho rằng đây là một cuốn sách nóng bỏng tà ác mà thôi. Nói đến chữ viết và ngôn ngữ, lúc trước Đỗ Trạch đã phát hiện ra cậu không có chút áp lực nào đối với ngôn ngữ và chữ viết ở thế giới này. Rõ ràng biết người khác dùng thứ ngôn ngữ mà cậu chưa bao giờ nghe thấy, nhưng cậu vẫn nói được, nghe được, đọc được và biết được thứ ngôn ngữ ấy. Mối quan tâm hiện giờ của nhân vật chính là những chữ viết xa lạ kia. Vì vậy, Đỗ Trạch liền bí hiểm nói, đó là một loại cổ văn, trả sách cho tôi. Tu nghe Đỗ Trạch nói thế liền nhìn lướt qua cuốn đồng nhân, nghiêng đầu như đang suy tư điều gì. Đỗ Trạch chuẩn bị sẵn trận địa, sẵn sàng đón địch, chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào cũng có thể trả lời các loại nghi vấn. Để phòng ngừa trường hợp xấu nhất, cậu còn cố tình lấy máy trợ thính ra để kiểm tra lượng pin. Cậu đã bị cái tai nghe hễ lúc quan trọng nhất lại hãm hại nhau này dọa cho chết khiếp rồi. Tốt lắm, lần này lượng pin cực kỳ nhiều, đủ để bọn họ nói chuyện hơn nửa ngày. Tai nghe, ha ha. Dưới ánh mắt của Đỗ Trạch, Tu buông cuốn đồng nhân xuống rồi liếc nhìn qua, mở miệng như định nói cái gì đó. Đỗ Trạch vừa nghĩ quả nhiên đến rồi, nào ngờ lại nghe vị ma tộc kia nói thế này. Ta cứng rồi, chúng ta làm đi. Xin lỗi, mày vẫn nên là hết pin đi. A cầm tai nghe. Nội tâm của Đỗ Trạch bị vô số từ chết tiệt lấp đầy. Cậu gần như không dám nhìn thẳng vào Tu. Đầy ma tính và tà khí trước mặt. Đối mặt với lời mời chào của nhân vật chính, cậu phải xây dựng lại tam quan một chút đãng. Tác giả, ông quản lý lại thành con hổ báo mẫu giáo của mình đi. Tuy nói hình thái ma tộc sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nhân vật chính, nhưng giờ anh ta không tiếp tháo đến mức mời gọi chơi gay rồi kia kìa. Nhớ ngày đó, Nhất Hiệt Chi Khâu miêu tả ma tộc thế này. Đây là một loài trung thực với dục vọng của mình. Với một câu này của tác giả, đa phần các độc giả đều hoan nghênh nhiệt liệt. Điểm mấu chốt của câu nói kia là ở chỗ trung thực với dục vọng của chính mình. Mọi người đều hiểu, cho nên trong hỗn huyết, chuyện nào đó không thuần khiết của nhân vật chính ở hình thái ma tộc đúng là đặc biệt phóng khoáng không giới hạn. Cái gì cũng dám chơi, cái gì cũng chơi được. Nhưng mà không thể nam nữ đều sơi như bây giờ được. Nhất định là có chỗ nào sai sót rồi. Cậu bưng lấy tăng quan đang gặp nguy hiểm của mình, do dự hỏi lại. Làm á? Tu không nói gì, cứ thế cầm tay Đỗ Trạch kéo xuống. Cách một lớp quần, Đỗ Trạch phát hiện ma tộc Tu quả đúng là vô cùng thẳng thắn và trung thực. Anh thực sự đã hưng phấn rồi. Có điều cứ theo cái tình hình này, có lẽ nhân vật chính chỉ là muốn nhờ quay tay các kiểu thôi. Trong tiểu thuyết Y có một hiện tượng tương đối kỳ lạ. Nhân vật chính trong đó dù có phải trai tân hay không, thì kỹ năng hát với gái nhất định đặt cao cấp nhất. Chưa có một chuyện Y nào biết nhân vật chính tự quay tay cho mình. Cho nên bây giờ đối mặt với nhân vật chính đang hưng phấn ra xem sách đồ trị, xung quanh lại không có gái, mà với tính cách không kìm nén được dục vọng của ma tộc, lại không biết tự cung tự cấp, cho nên mới phải nhờ cậu hỗ trợ. Đấy, đó là nhân vật chính sao có thể vì một cuốn đồng nhân mà biến thành gay được? Hóa ra là nghiệp vụ không chuyên, nên còn viện trợ bên ngoài thôi. Phiền não của kẻ có cuộc đời thành công đó làm tên kém cỏi Đỗ Trạch cảm thấy vừa đố kỵ vừa bi thương. Anh muốn tôi giúp anh cho nó ra à? Vị ma tập trước mặt gật đầu không chút do dự, chẳng có tí ngại ngùng nào. Nhưng mà cậu thì có, cậu chưa bao giờ giúp người khác làm như vậy đâu. Bạn ngốc nghếch nào đó dùng hết sức uyển chuyển khuyên bảo. Tôi là con trai, nhân vật chính anh chịu khó một chút đi. Chẳng mấy nữa là có vô số cô nàng ùn ùn nhào đến đòi vào hậu cung của anh thôi. Cậu không thích cái này sao? Tu dường như có chút ngạc nhiên nhìn con đồng nhân. Đỗ Trạch tức thì khổ não. Tuy việc Tu không nhận ra nhân vật chính trong cuốn đồng nhân là ai là chuyện tốt, nhưng mà lại bị hiểu lầm thành kẻ có đam mê kỳ quái thế này thì... Đỗ Trạch nhìn cuốn đồng nhân vẫn đang yêu ở chỗ cũ, bi thương trào dâng. Vì cái gì ta không sớm vứt bỏ cái tai họa này đi, vứt nó đi. Trong lúc Đỗ Trạch đang bối rối không biết giải thích với Tu về quyển sách yêu nghiệt kia như thế nào, chợt nghe Tu nói, với quan hệ trước giờ của chúng ta, việc này có tính là gì? Giọng nói kia trầm ấm quyến rũ, có một vẻ mê hoặc khó nhận ra. Quan hệ của họ? Đỗ Trạch có hơi chóng váng nghĩ. Tuy là vì chứng sợ giao tiếp xã hội, cậu vốn chưa bao giờ chung đụng thân thiết với người khác. Nhưng mà nghe nói hành động, anh em giúp đỡ nhau rất phổ biến giữa đám anh em thân thiết. Vì thế tức là cuối cùng cậu được nhân vật chính liệt vào hàng ngũ anh em tốt rồi à? Tâm tình của bạn ngốc dễ thương nào đó bắt đầu sục sôi. Một khi đã chấp nhận điều này rồi, giúp anh em làm chuyện đó kỳ thực rất bình thường. Không phải à? Vị ma tập thất giọng thúc giục. Dục vọng lộ liễu không chút che giấu khiến giọng nói nhuốm vẻ ma tính, khiến người ta không thể nào làm trái. Mau lên. Chờ đến khi hồi phục tinh thần lại, Đỗ Trạch đã dùng tay cầm lấy vật kia rồi. Tuy rằng vẫn có chút e ngại, nhưng sức nặng và kích cỡ của vật trên tay kia đã khiến sự chú ý của bạn độc giả ngốc nghếch chuyển sang một hướng kỳ quái. Đàn ông ấy mà, lúc nào cũng thích so sánh. Bạn độc giả ngốc nghếch là một lần nữa thấy rõ mức độ nghịch thiên của nhân vật chính. Đây mới là vũ khí lợi hại, một đêm 8 lần, chinh phục các chị em nó. Tuy nhất hiệp tri khâu không miêu tả cụ thể quá trình mây mưa của nhân vật chính, nhưng đến sáng hôm sau, nhân vật chính vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn, còn dàn hậu cung thì lũ lượt chết ngất. Đấy chính là sự chênh lệch giữa người thành công và kẻ thất bại. Bà Đỗ kém cỏi chỉ quen dùng tay phải, nên tay trái hơi lóng ngóng. Đúng lúc Đỗ Trạch định đổi sang tay phải thì nhân vật chính ngăn cậu lại. Tôi nhìn chằm chằm Đỗ Trạch, giọng nói vì dục vọng mà càng thêm trầm thấp. Dùng tay trái. Hai mắt của Đỗ Trạch ánh lên nét sửng sốt, nhưng cậu không đi thảo luận vấn đề tay phải tay trái với Tu. Tay bắt đầu cử động. Chất vải quần vô cùng mềm và rộng, cách một lớp quần, thỉnh thoảng lại trượt trượt, nên tay trái Đỗ Trạch đã bị vị ma tộc tóm lấy đưa thẳng vào trong. Vì thế mà khoảng cách giữa hai người bị kéo gần vào rất nhiều. Đỗ Trạch gần như bị Tu ôm vào lòng. Cậu chỉ cảm thấy trong nháy mắt là bàn tay chạm phải một vật nóng hổi, nóng đến mức cậu muốn rụt tay lại theo phản xạ, nhưng lại bị Tu nhìn thấu ý đồ đó. Một tay vị ma tộc kia đè chặt tay cậu lại, một tay anh vuốt ve sau gáy cậu, đôi mắt tím nheo lại tràn đầy dục vọng. Tiếp tục. Dù gì thì cũng đã làm đến mức này rồi, Đỗ Trạch cam chịu tiếp tục. Tu dường như cực kỳ hài lòng với sự hầu hạ của Đỗ Trạch. Cậu chỉ cảm thấy vật trong tay càng ngày càng lớn, càng ngày càng nóng bỏng. Vai của cậu bỗng nặng trĩu. Hóa ra Tu đã tựa đầu mình vào vai cậu. Mái tóc đen dài rũ xuống, cảm giác như tơ lụa vậy. Có cái gì cứng cứng chạm vào tai Đỗ Trạch. Đó là sừng của Tu. Cặp sừng cọ vào tai cậu, cùng với tiếng thở dốc thoang thoảng. Cậu có hơi mất tự nhiên mà né tránh. Bởi đó là nơi khiếm khuyết của cậu. Cậu cực kỳ lưu ý đến cảm giác ở tai. Điều đó đã khiến hai tay của cậu trở nên vô cùng nhạy cảm. Tay cậu tăng nhanh tốc độ, muốn sớm thoát khỏi tình cảnh có chút ảo diệu này. Thế nhưng dù cậu có vuốt ve đến mức nào đi nữa, vật trong tay kia ngoài càng ngày càng cứng lên, thì hoàn toàn không có dấu hiệu sắp bùng nổ. Được lắm, cậu phải giở đòn sát thủ ra mới được. Tay của Đỗ Trạch di chuyển lên, rồi với xuống phần phía dưới, đầu ngón tay vừa nhấn vừa xoa, tiến thở dốc của Tu tức thì hỗn loạn. Khi Đỗ Trạch chưa kịp phản ứng thì một tiếng sột soạt vang lên. Bầu trời lập tức tối sầm xuống. Một đôi cánh rơi to lớn màu đen giang ra bao bọc hai người ở bên trong, che mất phần lớn ánh sáng. Cậu nhìn cái cánh trên đỉnh đầu mà sững sờ, lại cảm thấy trên vai có hơi nhói đau. Thì ra cậu vừa bị cắn một miếng nho nhỏ. Vị ma tộc kia tựa đầu vào vai cậu, hơi thở nóng rực mơn trớn vành tai cậu. Giọng nói khàn khàn vang lên. Tiếp tục. Nhân vật chính, nếu anh không kéo dài như thế thì chúng ta hẳn còn là bạn bè đó. Thời điểm khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt, tượng thần Ba An đột nhiên nứt vỡ. Đột nhiên chỉ là một khe nứt nhỏ, rồi từng chút phân nhánh ra, cuối cùng bao trùm các bức tượng như mạng nhện. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tượng thần khổng lồ kia liền vỡ toác ra thành một đống đá vụn ngay trong tích tắc. Một giọt chất lỏng màu đỏ ánh vàng kim treo lơ lửng giữa không trung. Chủ thành Ba An không thể tin được, mắt nhìn chằm chằm giọt nước kia. Truyền thuyết là thật. Trong truyền thuyết, 72 tòa thành do 72 ác quỷ xây dựng nên, mỗi tòa thành thờ phụng một tượng thần. Trong mỗi tượng thần lại lưu giữ một giọt máu của vị ác quỷ đó. Thế nhưng không ai có thể phá vỡ được những bức tượng thần kia. Cho nên, lời đồn đại này đến nay chưa được chứng thực. Mà giờ khắc này, giọt máu đỏ ánh vàng kim giữa không trung đã nói rõ với tất cả. Đó không phải là truyền thuyết, mà đó là sự thật. Tất cả các ma tộc đều tham lam nhìn chằm chằm giọt chất lỏng màu đỏ kia. Đây chính là máu của thần, là máu của vị thần cực mạnh, thần Ba An. Đã có ma tộc không kiềm chế được muốn đến cướp đoạt vật trong truyền thuyết kia. Chủ thành Ba An là kẻ đầu tiên. Nhưng khi hắn vừa đụng đến giọt nước đỏ kia, giọt máu lại nhẹ nhàng vòng sang hướng khác, thoát ra khỏi vòng tay của chủ thành Ba An. Trước mặt bao nhiêu người, giọt máu phóng thẳng tắp xuống dưới, cuối cùng lao vào ngay chính giữa trán của gã con người dám mưu toan làm chúa tể lục địa phản diện. Tiêu ôm lấy trán của mình, đau đớn cúi gập người xuống. Sự đau đớn xa lạ mà quen thuộc này là một lần nữa lấp đầy toàn thân anh, đặc biệt là đầu và lưng, có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài. Tất cả các ma tộc không thể tin được, đưa mắt nhìn vào nơi Tu đã từng đứng. Gã con người tóc vàng mắt xanh kia đã không còn nữa. Thay vào đó là một ma tộc. Đó là một ma tộc đẹp đến lạ thường. Đôi cánh rơi sau lưng mở rộng, từ giữa làn tóc đen lộ ra hai chiếc sừng cong vút lên, một đôi đồng tử dựng đứng rực rỡ vô cùng. Tu liếc nhìn bản thân mình đã biến hóa, anh liếm ngón tay của mình, cười xuồng xã. Quả nhiên, mình là một con quái vật. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ, đại chiến làm phiền độc giả. Cuốn đồng nhân lên tiếng. Yêu. Tác giả. Yêu. Nhân vật chính. Ồ. Độc giả nói, phiền chết được. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.